Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, cải biến. Gần đây trong Hoàng Cung Triệu Quân dễ dàng rất nhiều, từ khi Tương Dương hiện lên không ngừng vận đến Thát Tử Đầu Lâu. Đồng thời đem Đầu Lâu dựng thành kinh quan về sau. Như là hoa tuyết vạch tội thiên nhân cùng vị kia Tương Dương thành chủ tấu chương liền. Không lại bay hướng hoàng cung, vô luận tự xưng là cao quý cỡ nào văn nhân đại thần. Đích thân mắt tại Lâm An ngoài thành nhìn thoáng qua đâu. Trọn vẹn 10 vạn khỏa đầu lâu đắp lên kinh quan về sau. Đều im lặng, không dám mở miệng, cảm thấy thật sâu sợ hãi. Chân võ đáng ma đại đế thanh danh chân chính bắt đầu tại Lâm An Thành. Thậm chí toàn bộ thiên hạ truyền bá. Cái tên này đủ để dừng tiểu nhi khóc đêm. Thậm chí rất nhiều người cho hắn lấy một cái tên khác. Tại thế Diêm La, bởi vì khủng bố như vậy uy hiếp. Liên quan tới quân đội cải cách lặng yên không tiếng động tiến hành. Nguyên bản loạn xị bát nháo văn nhân đám đại thần lần lượt nghẹt ngào. Mỗi một lần có người phản đối, Đại Tống Hoàng đế Triệu Quân cũng không nhiều lời, trực tiếp đem phản đối người đưa đến kinh quan trước mặt. Ban đầu mấy ngàn khỏa đầu lâu còn không phải cỡ nào rung động, mà theo Mông Cổ Thát Tử Đầu Lâu càng trồng càng nhiều. Đảm phách hùng tráng đến đâu văn nhân tới đó ngốc lâu đều cảm thấy một cỗ âm khí bay thẳng trán. Khủng bố như vậy trấn nhiếp phía dưới. Phản đối thanh âm giảm mạnh, tại biên quan có công tướng sĩ chức quan một chút xíu đề thăng. Đạt được ruộng đồng cùng thuế má phương diện ưu đãi cũng không có người kháng nghị. Xúc động những văn nhân kia đại thần lợi ích, những văn nhân kia đại thần cũng không nữa hướng chết cha mẹ một dạng khóc ngày đập đất. Ngược lại yên lặng cho phép hành động như vậy, bởi vì có quan văn chết rồi. Phái đi Tương Dương thành tướng quân vị kia quan văn nguyên bản hăng hái. Đánh bại trùng điệp đối thủ cạnh tranh về sau. Muốn thu hoạch được huy hoàng chiến quả. Ở trên người rát lên một tầng kim. Kết quả không có mấy ngày nữa. Vị kia quan văn đầu lâu liền được đưa về Lâm An Thành. Là vị kia hàng thế thiên nhân tự tay chặt xuống. Dùng vôi ướp quen. Đưa đến Đại Tống triều đường phía trên. Tại Tảo Triều thời điểm truyền đọc chư vị quan văn, lúc ấy Tảo Triều phía trên, triều đình quan to quan nhỏ tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Đại Tống lập quốc thiết luật bị đánh vỡ, vị kia phái đi giám quân thế nhưng là chính nhị phẩm quan văn. Thế nhưng là cứ như vậy không có chút nào âm thanh chết đi. Cực lớn chấn nhiếp triều đình, chấn nhiếp đám này tự nhận là thiên hạ đệ nhất văn nhân. Kinh thành trà lâu tửu quán bên trong không người không lại bàn luận. So với văn mọi người thảm đạm, kinh thành những bị giáng chức kia thấp bất nhập lưu người ngược lại nghị luận khi thế ngất trời. Đến phúc tửu lâu những này trời sinh ý càng phát náo nhiệt. Để khách sạn trưởng quỹ thân thể càng phát mượt mà, hắn nhàn nhã đứng tại quầy hàng, nghe từng cái những khách nhân đàm luận, thiên hạ ngày nay nghị luận nhiều nhất. Không hề nghi ngờ là vị kia hàng thế thiên nhân. Bên ngoài kinh thành kinh quan mỗi ngày đều có người tiến đến tham quan. Ban đầu, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua kinh khủng như vậy. Cảnh tượng Đại Tống con dân tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Nhưng theo đã từng một chút tại biên quan phục dịch binh sĩ tại đống kia kinh quan trước mặt khóc. Không thành tiếng, cất tiếng cười to sau đó lại khóc lớn về sau. Vô số rụt thực cùng biên quan hành thương ở nơi đó thắp hương bái Phật. Lễ kính chân võ đáng ma đại đế. Từng tại biên quan dạo qua Đại Tống con dân tất cả đều ở nơi đó thắp hương. Vô số người kêu thảm khóc. Đối với vị kia Lâm An Thành đàm mà biến sắc chân võ đáng ma đại đế vô cùng kính ngưỡng cùng khâm. Phục, bọn hắn khóc lẩm bẩm từng tại biên quan kinh lịch. Đã từng heo chó không bằng bị Mông Cổ đại quân xua đuổi kinh lịch. Từ khi đó bắt đầu, toàn bộ kinh thành hướng gió liền dần dần bắt đầu chuyển biến. Đại Tống con dân đọc sách, cũng không như những quan to quan nhỏ kia muốn nhiều, cũng không có khả năng tùy thời phóng khoáng tự do, sôi sục văn tự, nhưng bọn hắn nhưng từ trong đáy lòng bội phục, vị kia đem Đại Tống cốt khí một chút xíu đứng lên chân võ đãng ma đại đế. Đại Tống lập quốc đến nay tựa hồ chưa từng có đánh qua thắng trận. Mà hiện tại, biên quan truyền đến cho tới bây giờ đều là tin chiến thắng. Thậm chí có chức quan thăng liền ba cấp, mỗi một vị tại biên quan anh dũng giết địch tướng sĩ dũng mãnh nhất những tướng sĩ kia đều bị thông. Truyền thiên hạ, không hề giống ngày xưa như vậy không có tiếng tăm gì. Cửa đông gọi tên người mới là Hảo Nhi Lang. Đã từng những lời này là tán dương những tham gia kia khoa cử trèo lên bảng cao chúng văn nhân. Nhưng bây giờ, theo biên quan tướng sĩ công danh oanh truyền thiên hạ, thép tốt không đánh đinh, hảo nam không làm lính tựa hồ lại bị nghi ngờ. Vô số nam nhi tốt lao tới biên quan, muốn đi Tương Dương thành tham quân, thu phục đã từng mất đất, đồng thời cũng muốn nát đất phong hầu. Bởi vì Đại Tống trong Hoàng Cung đã từng truyền ra một câu nói như vậy. Ai có thể thu phục đã từng Đại Tống mất đi thổ địa? Đại Tống liền hứa ra một cái vị trí vương hầu. Câu nói này triệt để bị nhen nhóm Đại Tống điên cuồng. Vô số người lao tới biên quan. Trong triều đình quan to quan nhỏ muốn phản bác. Lại vô lực. Bởi vì theo vị kia hàng thế thiên nhân mang về mấy vạn con sò. Còn có một phong mật lệnh, vị nào quan văn có năng lực, tự nhận là có thể thu phục đã từng mất đất, hắn liền cho cái kia văn nhân muốn tới phong hầu cơ hội. Mà tới nay, cả triều chư công không có một người có can đảm đi biên quan cùng Mông Cổ Thát Tử đại chiến. Nhiều nhất tại về đến trong nhà thời điểm chửi ầm lên. Ai thán không thôi, trưởng quỹ gần nhất thế nhưng là càng ngày càng phúc hậu. Có phải hay không phát lớn tài a? Thường xuyên đến tửu lâu liền ăn già thực khách cười trêu ghẹo đứng trên quầy hàng trưởng quỹ. Béo trưởng quỹ cũng không tức giận, ngược lại vui dịu dàng mà nói. Biên quan chiến sự thuận lợi, Mông Cổ Thát Tử đầu lâu xe hướng Lâm An thành rồi. Ta nghe liền cao hứng a. Hắc, núi cao hoàng đế xa sự tình. Cao hứng như vậy làm cái gì? Khách tới trêu ghẹo nói, nhưng trên mặt cũng tràn đầy tiếu dung. Vậy ngươi có thể có chỗ không biết, khi niên trưởng quỹ có thể từng tại biên quan phục dịch qua. Đừng nhìn hiện tại như thế phúc hậu, năm đó thế nhưng là dám mang theo đao cùng Mông Cổ Thát Tử chính diện chém giết. Nghe được biên quan truyền đến tin chiến thắng, hắn không vui mới là lạ. Điếm tiểu nhị bận tíu tít, không quên xen vào. Nênh đón trưởng quỹ một tiếng cười mắng, làm chuyện của ngươi đi, còn dám lắm miệng chụp ngươi hai tiền bạc tử. Điếm tiểu nhị cười cười không nói lời nào, đông đảo thực khách lại nổi lòng tôn kính, nói, nguyên lai là đã từng trong quân dũng sĩ, nơi đó là cái gì dũng sĩ, chính là một cái tại biên quan tầm thường vô vi tầm thường mà thôi. Trưởng quỹ cười khoát khoát tay. Ánh mắt có chút kéo dài, tựa hồ nhớ tới năm đó biên quan tuế nguyệt, cũng không biết năm đó đám kia lão huynh đệ còn có được hay không. Mới nhất tin tức truyền đến có hai cái lão huynh đệ chết trận. Bất quá triều đình mà nay hậu đãi gia thuộc, nghĩ đến các ngươi dưới đất cũng sẽ không nhiều còn tâm. Có thể yên tâm quang cái tốt thai, thường ngày hắn có thể sẽ không như thế quang minh chính đại. Thừa nhận hắn tại biên quan phục dịch qua, vậy sẽ chỉ trở thành trò cười, thậm chí khả năng thật to ảnh hưởng hắn tửu lâu sinh ý. Dù sao tại cái này văn nhân trí thượng thời đại, cùng bị bọn hắn khinh bỉ đại đầu binh đáp lên quan hệ, cũng không phải cái gì chuyện tốt, lại nói vị kia hàng thế thiên nhân bản lĩnh thật đúng là lợi hại. Nghe nói chân võ đãng ma đại đế tại thiên đình cũng là đỉnh tiêm đại nhân vật. Tại biên quan trực tiếp gọi tới địa ngục hắc bạch vô thường. Vô thanh vô tức liền câu dẫn mấy vạn Mông Cổ Thát Tử tính mạng. Để Mông Cổ Thát Tử nghe tin đã sợ mất mật.